Xuyên nhanh, con đường công lược Nam Thần. Chương 118, Thế giới bốn mặt thế 29, góc truyện audio.com. Chấm, A Liêm, cậu có biết người vừa rồi là ai không? Nghe câu hỏi của Nguyên Hạo, Huân Tử Liêm lắc đầu. Không biết, chưa nhìn thấy bao giờ. Vì là gia tộc Thiên về quân sự nên từ khi còn rất nhỏ, Huân Tử Liêm đều đã được huấn luyện tại quân đội. Những người có chức vụ cao trong đó y gặp qua cũng không ít. Nhưng không có ấn tượng gì với thanh niên vừa rồi. Lãnh Tử Nguyệt tựa đầu lên cánh tay, nhìn một đám người đang thảo luận mà bất giác thở dài. Ở cạnh nam nữ chủ chính là có diễm phúc như vậy đó. Mọi lúc mọi nơi đều có thể gặp được nguy hiểm. Vinh hạnh thật sự. Ha ha, hệ thống không biết nói gì, chỉ có thể cười trừ. Không bao lâu sau, nhóm bọn họ liền đã đi đến phía dưới chân tháp. Cái tháp này khá cao, khoảng hơn 100 mét. Tần Lãng, vậy bây giờ chúng ta bỏ xe cùng vật tư ở lại rồi đi lên sao? Tất cả mọi người nhất thời đều im lặng, có chút không nỡ. Chỗ vật tư này là do bọn họ liều mạng đổi lấy. Đột nhiên bảo phải từ bỏ, làm sao họ có thể nỡ chứ? Lãnh Tử Nguyệt cảm nhận được tầm mắt Huân Tử Liêm liếc tới. Anh bình tĩnh nhìn lại. Bốn mắt yên lặng nhìn nhau. Không đến 3 giây sau, anh đã lên tiếng. Không cần, giao tất cả cho tôi đi. Lãnh Nhược Hy nghe thấy liền nhíu mày. Anh hai, chấm. Lãnh Tử Nguyệt xoa đầu trấn an cô. Chân bước đến gần xe. Tay anh vừa chạm vào, cả chiếc xe cùng vật tư trên đó đều biến mất. Tất cả mọi người liền đồng loạt mở to mắt kinh ngạc. Anh bình thản giải thích. Đây là dị năng không gian. Một lúc lâu sau, Nguyên Hạo mới lắp bắp lên tiếng. Vậy là cậu có tận 2 dị năng. Lãnh Tử Nguyệt gật đầu. Ngoại trừ Lãnh Nhược Hy và Huân Tử Liêm ra, ai cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía anh. Giải quyết xong chuyện này, Huân Tử Liêm liền dẫn đầu đám người leo lên tháp. Trước đây có thang máy thì không sao, nhưng bây giờ điện đã bị cúp, không còn cách nào khác. Bọn họ đành phải đi thang bộ, leo một mạch từ tầng 1 lên đỉnh. Cho dù là mạnh đến đâu thì cũng chịu không nổi, chứ đừng nói đến nhóm họ còn có cả thiếu niên và phụ nữ. Lãnh Nhược Hy nhìn thanh niên gương mặt tái nhợt đang dừng lại thở dốc bên cạnh mình. Cô có chút không đành lòng, ngẩng đầu nói với 3 người đi phía trước. Các anh đi trước đi, không cần đợi bọn tôi đâu. Huân Tử Liêm cũng nhìn đến thanh niên, hơi dừng lại một chút. Y nói, dừng lại nghỉ chút đi. Không ai có ý kiến, bọn họ âm thầm thở phào một tiếng. Đã đi đến tầng 52, cũng xem như đã đi được một nửa. Nói không mệt thì chính là nói dối. Nhân lúc nghỉ ngơi, Huân Tử Liêm đi đến vách ngoài tháp, nhìn ra ngoài, ánh mắt y đột nhiên trầm xuống, nhận thấy trạng thái y có chút kỳ lạ. Tần Lãng cùng Nguyên Hạo cũng tiến đến, nhưng khi nhìn thấy, bọn hắn cũng không giấu được sự sợ hãi trong đáy mắt. Đứng từ trên cao nhìn xuống, bọn họ có thể dễ dàng quan sát được mọi thứ. Rõ ràng nhất chính là xa xa đằng trước có một đoàn tang thi đang hướng về phía này đi tới. Số lượng rất nhiều, nhiều đến đáng sợ. Lãnh Nhược Hy cũng hoảng hốt, không nghĩ đến mặt thế mới xảy ra không lâu mà bọn họ đã gặp phải tang thi chiều rồi. Lãnh Tử Nguyệt lúc này lại nhìn về hướng khác, anh thấy một đoàn xe quân đội cùng với những chiếc xe khác đang hướng về cái tháp này mà đi đến. Anh lắc đầu, có chút thở dài ngán ngẩm. Lại kéo đến nhiều người như vậy, đây chính là lo tang thi không biết chỗ bọn họ ẩn nấp hay sao? Không lâu sau, trong nhóm bọn họ cũng có người để ý đến chuyện này, nhưng cũng đã muộn. Những người nọ đã dừng dưới chân tháp rồi nhanh chóng leo lên. Dẫn đầu đám người không ai khác chính là thanh niên quân nhân bọn họ đã gặp. Nguyên Hạo tức giận đấm thật mạnh vào cây cột gần đó, làm nó trực tiếp gãy, rơi từ trên cao xuống dưới. Cái tên chết tiệt này. Lãnh Tử Nguyệt chớp mắt, có chút hứng thú tiến lên nghiên cứu. đưa tay lên sờ cằm, miệng chậc một tiếng, cái này là bê tông à nha, tay anh không thấy đau sao? Nguyên Hạo lắc đầu, không có. Lãnh Tử Nguyệt liền chỉ sang cây cột thép bên cạnh, vậy đấm nó thử xem. Nguyên Hạo, mọi người, Huân Tử Liêm có chút bất đắc dĩ thở dài, lên tiếng nhắc nhở, đừng nghịch, còn đấm nữa thì ngay cả chỗ này cũng liền sập luôn. Đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi, Lãnh Tử Nguyệt có chút ngượng ngùng, anh lùi lại phía sau, ôm Tiểu Bạch Lang ngoan ngoãn ngồi nghỉ tại chỗ. Lãnh Nhược Hy lúc này mới lo lắng lên tiếng, lần thi chiều lần này không bình thường chút nào, sao bọn chúng lại đột nhiên cùng nhau tiến về phía này chứ? Nhìn theo số lượng này, gần như là được một nửa dân số thành phố này rồi. Lãnh Nhược Hy suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, hơn nữa mà thế bắt đầu không bao lâu, không có khả năng tang thi sẽ tiến hóa nhanh như vậy. Sau khi nghe cô nói xong, ba người kia liền trầm mặc, không khí cũng dường như bị tâm trạng của họ ảnh hưởng. Ngưng trọng xuống, nhưng không một ai phát hiện ra. Ánh mắt Lãnh Tử Nguyệt từ trong bóng tối đã lóe lên một tia sáng phức tạp. Nhưng rất nhanh anh liền cụp mắt xuống. Mấy ngày Tết này mình sẽ dành thời gian ở bên gia đình nên không có ra chương mới. Mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, cách chương.